Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 345, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Ai u, phu nhân, ngài nhưng tính đã trở về. Nhìn thấy A Cửu thân ảnh xuất hiện ở hành lang gấp khúc kia hữu danh bước lên phía trước, cơ hồ liền muốn khóc. Làm sao vậy? A Cửu nhìn đóng chặt cửa điện, tựa hồ đã đoán được, bên môi lộ ra một tia không thể tránh được cười. Hoàng thượng đang hỏi phu nhân ngài đi đâu vậy, này không? Này không, hữu danh hắn cũng không biết A Cửu đi đâu vậy. Mấy ngày này, hoàng thượng dính A Cửu, hôm nay nếu không phải phu nhân thúc hắn đi phê chữa tấu chương, phòng chừng lại là ầm ĩ không chịu đi. Thậm chí, hôm qua hoàng thượng còn phi làm cho mình lừa phu nhân nói, hoàng thượng bị phong hàn, không dễ lên triều. Tiền vóc dáng, nói là đau đầu. Tốt xấu hắn hữu danh hiện tại cũng là cả lục địa nổi danh thánh thủ thần y, lúc này, lại không ngờ như thế hoàng thượng hãm hại lừa gạt tới. Này trong lòng, xác thực không phải tư vị, huống chi, phu nhân kia lại là bậc nào thông minh người, sao có thể không biết hoàng thượng tiểu siếc. Cũng là phu nhân dung túng hoàng thượng, mới không có vạch trần bọn họ lời nói dối, nếu không, hắn cũng không có nét mặt già nua đối mặt phu nhân, đối mặt thiên hạ. Mặt đối tộc nhân của mình, càng làm cho hắn khó xử chính là, hoàng thượng lúc rời đi, nhất định phải ngàn căn vạn dặn làm cho hắn nhìn A Cửu. Này, thiên hạ này, ai có thể biết sát thủ A Cửu hành tung. Này không nháy mắt A Cửu liền biến mất, hoàng thượng đang muốn giận dữ, may mà A Cửu đã trở về. Cảm tạ trời đất A, nhìn A Cửu khẽ cười đẩy cửa tiến vào, hữu danh đỡ cột nhà thật to thở dài một hơi. Đại nhân, ngươi sắc mặt cũng không hảo đâu. Công nhân tiểu xuân tử vội lo lắng hỏi. Ngươi đây không phải là lời vô ích, hữu danh hừ một tiếng. Điện này nội một đôi chủ nhân, có thể sánh bằng quý phi trong cung kia hai tiểu chủ tử khó hầu hạ hơn. Gì, kia tiểu công nhân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hữu đại nhân ngài nói giỡn đi, này hoàng cung trên dưới ai biết, hoàng thượng duy nhất một đôi nhi nữ là bậc nào tôn quý, hơn nữa điêu ngoa khó hầu hạ. Bao nhiêu cung nữ quả thực liền quý phi biệt viện cũng không dám tới gần, rất sợ cho quý khí cấp được một lăng trì sư tử. Bất quá may mà, hoàng thượng đều là tự mình chiếu cố cũng làm cho hoàng cung trên dưới thở dài một hơi. Nhưng kia hai vị tiểu chủ đích thanh danh, toàn bộ lục địa người người đều biết. Lúc này, đại nhân lại nói, vừa nữ nhân kia càng khó hầu hạ. Không kiến thức, hữu danh hừ hừ, hồi nhớ năm đó, lại là lòng chua xót lại là gạt lệ thế nhưng vừa nghĩ tới còn hào hào sống, lại không khỏi tự hào. Năm đó ta thế nhưng tự mình hầu hạ bọn họ, lúc ấy, suốt ngày mệnh ở một đường A, chập chập. Người nào đó, hữu đại nhân, chỉ là mệnh ở một đường. Hữu danh, Nga, không, đó là sống không bằng chết A. Vì thế, hữu danh cẩn thận dặn dò. Thà rằng đắc đội thái tử điện hạ cũng ngàn vạn đừng nhạ vừa cô gái kia. Lời này vừa ra, lúc này sợ đến tiểu công nhân hai chân run rẩy. Nói nữ tử kia, hắn hầu hạ hoàng thượng 4-5 năm, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ tử kia dung mạo tuy nói tuyệt sắc thế nhưng so với hoàng thượng đến, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bất quá trên người nàng lại có một loại làm cho lòng người sinh ra e ngại khí chất, giơ tay nhấc chân giữa, lại có nói không nên lời yêu nhã cùng tôn quý, thậm chí có một loại không giống người thường lãnh diễm. Góc truyện audio.com. Hầu hạ hoàng thượng 5 năm, 5 năm trong lúc không có bất kỳ một nữ tử bước vào này ra vũ điện, thậm chí, liền quý phi cũng không từng tiến vào. Ngày ấy, hoàng thượng theo ngoài cung trở về, dắt tay nữ tử này. Khi đó, là một ngoại trừ trung tâm, cơ hồ không có cái khác tình cảm công nhân, hắn cũng có thể cảm giác được hoàng thượng ngày ấy hài lòng. Thậm chí còn, hữu danh đại nhân cũng lặng yên ở trong viện rơi lệ. Nhìn đóng chặt môn, tiểu xuân tử trong lòng hơi kinh hãi, chẳng lẽ là cô gái kia sao? Tiểu xuân tử nhìn nữ tử kia, đảo, có vài phần vinh hoa phu nhân khí chất, hữu danh hơi ngẩn ra. Vinh hoa phu nhân là cấm kỵ, này ngươi nhưng là phải nhớ kỹ. Mặc dù khẩu khí nghiêm khắc nhưng mà, hữu danh đáy mắt lại lộ ra mỉm cười. Đây hết thảy, đều rơi vào rồi tiểu xuân tử trong mắt. Trong lòng nổi lên khác thường toan giấm, tiểu xuân tử nhìn về phía đại điện, nếu thật là nàng, vậy hắn có phải hay không nên nói cho xa ở chân trời góc biển người kia đâu. Trong tay áo tay run nhẹ nhẹ, nhiều năm như vậy, hắn trách nhiệm chỉ là phụ trách quân khanh vũ. Mà về cô gái kia ẩn sâu ký ức đều hẳn là quên thôi. Tiểu xuân tử, phát cái gì ngốc đâu. Hữu danh nhìn nhất thời thần sắc dị thường tiểu xuân tử, liền gõ đầu hắn. Mau đi xem một chút bữa tối được rồi sao? Là, tiểu xuân tử vội xoay người lui ra, lại ở nơi khúc quanh nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Trong phòng, mảnh chiếu nhỏ vụn dương quang, có thể thấy trong viện bốn mùa đều khai hoa mai, một chút ửng đỏ, làm cho trong điện một mảnh ấm áp. Quần Khanh Vũ ngồi ở phía trước cửa sổ, hai mắt nhìn bên ngoài hoa mai, mặt mày đuổi theo ửng đỏ, nói không hết xinh đẹp tư sắc. Chỉ là kia đỡ song linh tay, lại là dùng sức chế trụ, như là nắm thật chặt thứ gì đó, rất sợ buông lỏng tay, liền cũng nữa xúc sờ không tới. A Cửu sừng sốt chậm rãi đi qua, hắn lại là không nhúc nhích bảo trì cái kia tư sắc. Kia sáng trung, ngón tay hắn thon dài như ngọc lại bởi vì dùng sức có thể thấy kia trắng nõn dưới da lộ ra kinh mạch. Dựa vào hắn ngồi xuống, một tay vẫn hông của hắn, một tay kia đặt ở hắn trên mu bàn tay. Đầu hạ khí trời vi nóng, tay hắn bối lại là lạnh lẽo, làm cho trong lòng nàng không khỏi khổ sở. Ngươi đang làm gì thế đâu? Nàng nhẹ nhàng hỏi, tựa đầu tựa ở hắn bả vai, hơi thở giữa, nhàn nhạt hương khí truyền đến. Thời gian dường như vào giờ khắc này ngưng định, ấm áp theo mu bàn tay truyền đến, từng chút truyền tới trái tim, hồi lâu Quân Khanh Vũ ngón tay mới dám buông ra kia song linh. Ta tưởng là làm một mộng, cái gì mộng, mơ tới ngươi lại đi. Hắn lông mi run rẩy, đáy mắt vừa thương xót thương cùng sợ hãi. Ân, ta là đi, không được nửa canh giờ. Vừa mới nói xong, nàng cảm giác được rõ ràng tay hắn mộng nhiên lạnh lẽo, liền không khỏi nắm chặt vội bất đắc dĩ giải thích. Ta là đi nhìn bọn nhỏ, thực sự sao, hắn quay đầu lại chống lại nàng song đồng, nội tâm ủy khuất cùng chỉ trích ở trong nháy mắt tan. Lo được lo mất với hắn mà nói quả thực chính là ác mộng. 5 năm đến, hắn mỗi ngày đô hội mơ tới nàng, thế nhưng, một khi tỉnh lại, đối mặt cũng chỉ là chống chân chính mình. 5 năm sau, nàng rốt cuộc trở về, nhưng mà, hắn sợ hơn đây là mộng. Vì thế, mấy ngày này, hận không thể cùng nàng một tấc cũng không rời, rất sợ hơi chút vừa ly khai, nàng liền muốn ly khai, này mộng sẽ tỉnh lại. Yêu, khắc sâu nhất không gì hơn cái này đi cho dù là vì một người, sống mãi vây ở ác mộng lý. Cách chương.